Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sơn rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối trên kênh Chợ Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Nghề Làm Dâu. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ mới về nhà chồng được 2 ngày thế nhưng mà nhân vật nữ chính của chúng ta đã bắt đầu nảy sinh những xung đột, mâu thuẫn với mẹ chồng. Và nàng dâu của thời hiện đại thì không giống như của ngày xưa, cô ấy đã bắt đầu nói lên những quan điểm sống của mình. Sự bênh vực của người chồng thì lại càng khiến cho cô bị mẹ chồng của mình ghét bỏ. Không biết là những ai ở trong số những khán thính giả của Chợ Tình chúng ta đã từng rơi vào trường hợp này hay chưa? Và cảm giác của anh Sa khi đọc bộ truyện này, vì sao bộ truyện này nó lôi cuốn với cá nhân anh Sa, đó là vì cái yếu tố thật của nó. Và bây giờ thì xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình hãy cùng cảm nhận điều mà Sa vừa chia sẻ. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Nghề Làm Dâu, tác giả Dạ Thảo, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chẳng để tôi phải đoán tới, đoán lui lâu, bà nhàn nhạt nói. Mẹ là mẹ muốn việc ai người đấy làm, như mẹ với bố, không bao giờ mẹ sai bố việc nhà cửa bếp núc. Bố cũng chưa từng yêu cầu mẹ phải ra ngoài kiếm tiền, mà phân chia rõ ràng việc ai nấy làm, không đùn đẩy, tị nạnh nhau. Hú hồn, vậy mà tưởng bà vẫn khó chịu vì tôi về lại mặt, hóa ra là vì chồng rửa bát cùng tôi. Nhưng mà khoan, cái gì mà việc ai nấy làm, cái gì mà đùn đẩy, tị nạnh, tôi chưa hề mở lời sai anh, là anh tự nguyện đòi làm cùng cơ mà. Còn việc bà với bố chồng tôi rạch ròi thế nào là việc của bà chứ. Mỗi một cặp vợ chồng có một cách vun vén cho hôn nhân khác nhau. Cớ gì bà lại bắt bọn tôi phải giống như bà? Đấy là còn chưa kể. Bà ở nhà thì đương nhiên là chuyên tâm cho nội trợ. Không lẽ bà ở nhà cả ngày lại chờ ông về nấu cơm rửa bát? Còn tôi thì khác. Tôi là mẫu phụ nữ hiện đại, cũng đi làm, cũng biết kiếm tiền. Thế thì lý do gì khi về đến nhà, bà lại bắt tôi phải một mình tất bật, còn con trai bà thảnh thơi nghỉ ngơi? Vô lý, quá là vô lý. Cái gì tôi nhịn được, chứ cái này là tôi phải nêu quan điểm ngay từ đầu. Dạ, con không nghĩ thế. Quan điểm của con, đã là vợ chồng thì phải cùng nhau làm việc, cùng nhau cố gắng và san sẻ việc nhà. Vợ làm cái này, chồng thì làm cái kia. Nếu mà quy định rạch ròi việc này của anh, việc kia của tôi, thì như thế nó không giống gia đình, mà nó giống như hai người ngoài hơn. Còn người một nhà, nhất là vợ chồng, thì nên cùng nhau làm việc, từ đó cũng vun đắp thêm cho tình cảm mặn nồng. Ý của con là bố mẹ không mặn nồng à? Tôi chán nản giải thích. Ý con không phải như thế. Ý con là thời của con khác thời của bố mẹ. Hơn nữa, con thấy cùng nhau làm việc nhà có gì đâu ạ. Công việc nó không quá nặng nhọc, nhưng nếu dồn cả cho vợ thì là hơi quá sức. Đấy là chưa kể, sau này bọn con còn có con nữa. Đương nhiên, anh Thanh phải cùng con chăm sóc con của bọn con, chứ đâu thể nào một mình con làm được. Con cũng đi làm 8 tiếng giống như anh ấy, mà lại còn là phụ nữ nữa, đâu khỏe được như anh Thanh đâu. Thời nào cũng như nhau cả thôi. Đã làm dâu làm vợ thì phải làm tròn bổn phận của mình. Đâu thể viện cớ con đi làm kiếm tiền mà bỏ bê được. Mẹ à, con không có nói con bỏ bê. Con chỉ nói là quan điểm của con là hai vợ chồng nên cùng làm việc nhà. Vừa là đỡ đần nhau, vừa để thắt chặt tình cảm gia đình hơn. Con là người mà mẹ, đâu phải là siêu nhân hay là ba đầu sáu tay đâu. Nếu anh Thanh không cùng con làm việc nhà, thì sao thấu hiểu được chúng vất vả như thế nào? Như thế thì làm sao anh ấy thấy thương con mà cố gắng lo cho gia đình chứ ạ? Mẹ chồng tôi lắc đầu nguầy nguậy than thở. Hỏng, hỏng thật rồi. Bây giờ nó còn dạy lại cả tôi nữa này. Mẹ à, không lẽ con không được nêu quan điểm của mình sao mẹ? Các anh các chị bây giờ giỏi rồi. Muốn ngồi lên đầu lên cổ tôi cả rồi. Tôi nói trước, tôi không thích thấy cái cảnh đàn ông luẩn quẩn trong bếp núc đâu. Còn bây giờ, lau giúp tôi cái cầu thang, rồi hãng đi ngủ. Nói xong, bà một bước bỏ đi. Tôi từng nói sẽ vì chồng mà nhịn bà, chứ không có nói là sẽ luôn nghe lời bà. Vì tôi đâu phải con ngốc để bà nói gì cũng nghe đâu. Bây giờ là 8 giờ tối, bà bắt tôi lau cầu thang của căn nhà 4 tầng. Lau xong cũng quá nửa đêm, nhưng cũng không thể không lau. Dẫu sao bên cạnh tôi vẫn còn có chồng cơ mà. Tôi nhanh chân chạy lên phòng. Vừa thấy tôi thì chồng tôi đã hỏi: "Mẹ nói gì thế?" "Cũng không có gì đâu anh. Mẹ bảo em giúp mẹ lau toàn bộ cầu thang thôi. Anh làm cùng em nhé." "Lau cầu thang? Giờ cũng muộn rồi mà. Thôi để đó mai làm đi." Tôi cương quyết kéo chồng dậy mà nhõng nhẽo: "Đâu có được. Mẹ đã nói thế, em đâu thể không làm. Chuyện sáng nay mẹ đã giận vợ chồng mình rồi. Không lẽ anh để em mất điểm trong mắt mẹ nữa sao?" Thấy tôi phụng phịu, chồng tôi cũng nhanh chóng ngồi dậy. Anh xách nước, còn tôi lau cầu thang. Vừa làm vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đôi lần tôi vô tình nhìn thấy mẹ chồng tôi đứng phía trên nhìn xuống. Bà tỏ rõ thái độ không hài lòng. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi phải có chính kiến riêng của tôi chứ. Tôi đâu phải con rối cho bà điều khiển đâu. Lần này còn lần khác, tốt nhất cứ rõ ràng với nhau ngay từ đầu cho dễ sống. Tôi biết tôi làm thế này sẽ đẩy mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vào căng thẳng. Nhưng biết làm sao được, tôi đâu phải là đứa con gái ngốc nghếch, đâu thể vì làm vừa lòng người khác mà ôm thiệt thòi về bản thân mình. Không thể, sẽ không thể nào tôi làm được. Có câu, người không vì mình, trời tru đất diệt cơ mà. Đến bản thân tôi mà tôi lại không thương xót, thì mong chờ ai thương tôi được nữa. Biết rõ mẹ chồng đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, tôi vẫn cố nói to: "Cùng làm việc nhà thế này vừa nhanh vừa vui anh nhở. Sau này anh nhất định sẽ phải phụ em cùng đấy. Tuyệt đối không được vô tâm mà để em một mình làm hết mọi thứ đâu." "Đương nhiên rồi, nhà là của chung thì đương nhiên công việc nhà cũng phải là của chung chứ. Anh sẽ không để vợ anh vất vả một mình đâu." Tôi cười híp mí, khẽ liếc mắt lên lầu nhìn mà đắc chí nói: "Em biết chồng em yêu em thương em mà. Được anh san sẻ công việc thế này, em hạnh phúc lắm." Phía trên kia, mẹ chồng tôi đang hậm hực đi xuống. Nhưng chồng tôi không biết mà vẫn vô tư nói: "Đương nhiên rồi, chồng em cơ mà. Nói thật là anh cũng không thích thấy vợ anh vất vả. Được cùng em san sẻ việc nhà, vừa làm vừa nói chuyện, anh mới thấy mình giống một gia đình nhỏ hạnh phúc, em nhỉ?" "Chồng em nói đúng quá, em là..." "Thanh! Bỏ xô nước xuống, qua đây mẹ bảo." Bà cắt ngang câu nói của tôi bằng câu nói sặc mùi sát khí. Không cần nhìn, tôi cũng biết bà đang tức cỡ nào. Nhưng chồng tôi lại không chịu nghe lời mà nói luôn: "Có chuyện gì mẹ cứ nói đi, con đang dở tay chút mà." "Mẹ bảo để đấy, cái thương nó tự khắc làm được. Việc nhà là của đàn bà, để đấy rồi ra đây mẹ bảo." "Đã là nhà thì sẽ không phân biệt đàn bà hay là đàn ông. Ai cũng phải có trách nhiệm lo cho gia đình cả. Ngày trước, con vẫn thường xuyên phụ mẹ mấy việc này còn gì. Bây giờ cũng thế. Có gì mà mẹ lại không vui như thế chứ?" Mẹ chồng tôi dậm chân lớn tiếng quát: "Trước khác, giờ khác. Thế con có vợ để làm gì? Để nó sai vặt thôi à?" "Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Mẹ không sợ thương buồn hay sao? Cô ấy mới về nhà mình, cái gì cũng lạ lẫm bỡ ngỡ. Không lẽ mẹ muốn con bỏ mặc cô ấy, cô đơn một mình sao? Cô ấy đồng ý lấy con thì con phải có trách nhiệm che chở cô ấy. Có vợ để cùng nhau vun đắp hạnh phúc, chứ không phải có vợ để làm việc nhà mẹ à." Chồng tôi, anh ấy quả là đáng ngưỡng mộ. Ngày trước khi yêu nhau, tôi đã cảm nhận được anh ấy yêu chiều tôi. Nhưng không nghĩ rằng anh ấy lại có thể đứng trước mặt mẹ chồng nói những câu ấy để bảo vệ tôi. Trong đáy mắt tôi, hình bóng anh bỗng dưng tỏa sáng tựa thiên thần. "Chồng à, em cảm thấy yêu anh nhiều lắm, anh biết không?" "Tất nhiên mẹ hiểu điều đó. Nhưng mà đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, con có hiểu câu đó không? Đã là đàn ông thì lo chuyện to lớn, lo kinh tế. Còn đàn bà lo chuyện bếp núc chồng con, từ xưa đến nay luôn như thế. Hay là thương, con không thể làm được những việc ấy à? Đang ngồi hả hê cười thầm, bất ngờ mẹ chồng nhắc đến tên khiến tôi thoáng giật mình. Hơi đánh mắt về phía chồng vì nhất thời chưa biết phải nói làm sao. Nhớ lại những lời nói ban nãy anh nói với mẹ, tôi bất giác như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi đang có chồng hậu thuẫn cơ mà, có gì phải sợ kia chứ? Nghĩ vậy, tôi mạnh dạn nêu quan điểm của bản thân một lần nữa. Con tất nhiên là làm được. Có điều là một mình sẽ lâu. Nếu có chồng con làm phụ thì mọi thứ sẽ nhanh hơn. Con nghĩ trong nhà có thêm bàn tay của đàn ông chăm lo sẽ hoàn hảo hơn là chỉ có mình phụ nữ lo toan. Bản thân con chẳng hoàn hảo gì, anh Thanh cũng thế. Nhưng nếu vợ chồng con kết hợp với nhau, bổ trợ cho nhau, thì con tin công việc sẽ có kết quả tốt hơn là chỉ một mình con làm. Dường như mẹ chồng tôi chẳng thèm đếm xỉa đến vế sau. Bà chỉ cần biết rằng tôi nói là tôi làm được. Nhìn tôi, bà lạnh lùng phán. Làm được thì làm đi. Tại sao việc gì cũng bắt chồng phải làm cùng? Hành hạ được nó, con vui lắm hay sao? Hay là con không thấy sót nó? Mẹ à, thứ nhất, con chưa từng bắt ép hay hành hạ anh Thanh. Mọi thứ, kể cả việc cưới con, anh ấy cũng hoàn toàn tự nguyện. Thứ hai, mẹ không thấy rằng vợ chồng con làm cùng nhau rất vui vẻ, hạnh phúc hay sao? Mà hạnh phúc chẳng phải là đích đến của hôn nhân à mẹ? Tôi còn muốn nói nhiều lắm, nhưng mà chồng nháy mắt nên tôi đành im lặng. Tôi biết anh bênh tôi, vì thế tôi cũng không muốn làm anh khó xử. Nhưng mà nói ra được những suy nghĩ trong lòng mình, thật đã. Từ hôm qua đến giờ, tôi đã phải nhẫn nhịn nhiều quá rồi. Nay nhờ có chồng chống lưng, tôi mới có can đảm như thế. Mẹ chồng tôi thấy tôi dám trả lời như thế thì giận lắm. Mà giận quá hóa thẹn, nên bà quát sùm. Hạnh phúc có đôi ba đường hạnh phúc. Hạnh phúc theo kiểu hành hạ chồng như thế, mà còn khoe được, thì hay thật đấy. Nói tóm lại, ở trong cái nhà này, chỉ có mẹ hoặc con làm việc nhà. Đừng có mà lôi kéo thằng Thanh vào đây. Bố chồng tôi nghe thấy to tiếng nên cũng ngó đầu xuống hỏi. Có chuyện gì mà muộn rồi bà còn nói to như thế? Con cái nó chưa biết thì từ từ mà bảo nó. Bà nói to như thế, hàng xóm người ta nghe thấy thì sao? Đấy, ông xuống mà xem. Nó mới về mà đã bắt chồng làm việc nhà. Tôi nói thì nó cãi nhau tay đôi với tôi đi này. Mẹ à, con... Tôi định cãi lại, nhưng chồng tôi kéo tay nói nhỏ. Để anh. Sau đó quay sang mẹ chồng tôi, dùng giọng kiên định nhất có thể mà nói. Mẹ à, con lớn rồi. Việc của vợ chồng con thì vợ chồng con tự thống nhất với nhau. Hơn nữa, con thấy chồng làm cùng vợ là lẽ đương nhiên. Có gì đâu mà mẹ làm ầm lên như thế. Lúc này bố chồng tôi đã xuống đến nơi. Ông cũng đồng quan điểm với bọn tôi. Nên kéo tay mẹ chồng tôi bảo. Con nó nói phải đấy. Thôi kệ chúng nó đi. Phải cái gì mà phải? Tôi bực là vì bất kể tôi nói cái gì, nó đều chống đối. Nó luôn làm ngược lại với những gì tôi nói. Giống như thể nó thách thức tôi vậy. Ông hiểu không? Người ta bảo dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Vậy mà bất kể tôi nói cái gì, thằng quý tử nhà ông, nó cũng bênh vợ chằm chặp. Chính vì nó dung túng, nên con vợ của nó mới coi thường tôi, cãi lại tôi như thế, ông thấy chưa? Hóa ra là thế. Thì ra mẹ chồng tôi không phải quá khắt khe chuyện đàn ông làm việc nhà, mà điều khiến bà đứng đây tranh luận nãy giờ chỉ là vì tôi không chịu làm theo ý của bà. Tôi là người có chính kiến riêng của tôi, đâu thể ai nói gì cũng nghe, bất kể sai đúng đâu. Nhưng mà bà đã nói thế thì tốt nhất, tôi nên im lặng để chồng tự giải quyết vẫn hơn. Tôi mà lên tiếng nữa, bà lại cho rằng tôi láo. Cãi nhau tay đôi với bà nữa thì mệt lắm. Mà sao tôi thấy mẹ chồng tôi cứ trẻ con kiểu gì ấy? Hay là bà ghen tị với tôi vì thấy con trai bà chiều tôi? Chuyện này mấy chị đồng nghiệp đã từng dặn tôi rồi. Vợ chồng trẻ, làm gì thì làm. Không nên tình cảm quá trước mặt mẹ chồng. Kẻo bà ấy ghen, nhớ chưa? Khi đó tôi còn gặt phắt đi mà bảo. Chị nói thế nào chứ? Lấy vợ cho con thì đương nhiên phải mong con cái tình cảm hạnh phúc rồi. Như mẹ em vẫn nói, chỉ cần nhìn thấy bọn em vui vẻ, yêu thương nhau là mẹ em mừng lắm rồi. Chị ấy cốc cái cốp vào đầu tôi mà ra vẻ hiểu chuyện giải thích. Mày chưa làm dâu nên chưa hiểu được tâm sinh lý mẹ chồng đâu. Chị mày đi này, làm dâu 10 năm có lẽ. Chỉ cần nghe tiếng thở thôi cũng đoán được tâm tình mẹ chồng rồi. Trời, chị có nói quá không đấy? Lặng im tao nói cho mà nghe đây. Bây giờ con trai mày ở nhà đang lúc nào cũng mẹ ơi, cái gì cũng mẹ là nhất. Đột nhiên có một đứa rời ơi đất hỡi con dâu vào nhà, nó cướp mất con trai. Làm con trai của bà ấy tối ngày chỉ quẩn quanh bên vợ mà quên mất sự hiện diện của mẹ. Nếu là mày, mày có khó chịu không? Tôi bặm môi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Chỉ chờ có thế, chị vỗ đùi cái đét nói tiếp. Đấy, thế thì mẹ chồng mày cũng thế. Cho nên muốn tình cảm thì đóng cửa trong phòng với nhau thôi. Đừng có dại mà lộ liễu quá. Chỉ tổ chức họa vào thân thôi em à. Chị ấy nói thế mà lại đúng. Hình như tất cả mọi điều chị dặn dò tôi cho đến thời điểm hiện tại đều chuẩn xác, chưa lệch tẹo nào. Có lẽ thấy con trai bênh vợ nên bà mới khó chịu mà cố tình làm khó tôi. Tôi lại không hiểu nên thành ra làm trái ý bà. Đúng là cái kiếp làm dâu mới 2 ngày thôi mà sao tôi thấy gian nan thế này. Một ngày kể từ sau khi lấy chồng, tôi thấy nó dài lê thê đến vậy. Giờ thì tôi mới thấm thía hết cái câu nhìn sắc mặt mẹ chồng mà sống là như thế nào. Tôi chỉ có thể thở dài mà quay đi làm nốt công việc đang dang dở. Thế nhưng bà vẫn chẳng thể hài lòng. Tôi cãi lại thì bà bảo coi thường bà. Giờ tôi im lặng làm việc theo ý bà thì bà lại chu chéo rằng: đấy, giờ nó còn khinh tôi chẳng thèm trả lời nữa đây này. Giời ơi là giời, dâu với chả con. Mẹ à, vợ con đang lau cầu thang một mình theo ý mẹ, mẹ còn muốn gì nữa? Một mình? Vậy thì con phải bỏ cái xô nước ấy xuống, đi lên phòng ngay cho mẹ. Bỏ xuống đấy, nhanh lên. Vậy nhưng con nói thế nào, chồng tôi vẫn nhất quyết cùng tôi lau nốt 3 tầng cầu thang nữa. Với sự cố chấp của anh, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc vui vẻ đồng ý. Chỉ có mẹ chồng tôi là hậm hực va cả vào tôi mà đi lên phòng. Bố chồng tôi cũng vỗ vai tôi an ủi. Thôi, làm nhanh lên còn đi ngủ con à. Vâng ạ, con biết rồi. Chờ bố mẹ chồng đi khuất, tôi lại cùng anh lau nốt đoạn cầu thang. Vừa làm anh vừa thủ thỉ. Em này, mấy lời ban nãy của mẹ, em đừng để bụng nhé. Em biết mà. Còn nữa, lần sau có gì thì cứ để anh nói cho. Em đừng có nói, kẻo mẹ lại giận đấy. Ban nãy em nói lại mẹ như thế, anh cũng không đồng tình lắm đâu. Tôi dừng lau, ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh hỏi lại. Nhưng em nói có gì sai đâu. Anh biết, em không nói sai. Nhưng mình là con, hơn nữa em lại là dâu mới. Nhịn mẹ một chút cũng đâu mất gì. Dù mẹ có nói thế nào thì anh vẫn luôn bên em, cùng em làm việc mà, có đúng không? Tôi lặng im không đáp lại. Ban nãy trong lòng tôi hả hê vì được chồng bênh bao nhiêu thì bây giờ lại buồn tuổi bấy nhiêu. Vốn nghĩ với anh tôi là nhất, nhưng hóa ra không phải. Đàn ông nào cũng giống nhau cả, bố mẹ họ luôn là nhất, là tôi tự mình ảo mộng mà thôi. Dù biết những lời anh vừa nói đều có lý của riêng anh và nó không hề sai, ít nhất là trên cương vị của anh. Chỉ là tôi cảm thấy hụt hẫng, cái cảm giác giống như bản thân vừa rớt cái bịch từ trên trời xuống đất vậy, khó chịu vô cùng. Suốt từ đó đến lúc lau xong toàn bộ cầu thang, tôi ít nói hơn hẳn. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi nên cũng trở nên trầm lặng hơn. Cho đến khi cả hai vào phòng riêng, anh mới cố bắt chuyện cùng tôi. Vợ yêu của anh có mệt không? Có muốn anh massage không nào? Tôi hiểu là bản thân đang giận dỗi vô lý, nhưng cái cảm giác hụt hẫng trong lòng tôi không thể nào xóa nhòa đi được. Nhìn chồng đang hồ hởi tươi cười, mà sao tôi chẳng vui nổi, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Không cần đâu, em mệt lắm, em muốn ngủ thôi. Thế mà anh vẫn mặt dày sấn đến ôm tôi vào lòng, lả lơi nói. Sao mà đi ngủ giờ này được? Bọn mình còn chưa làm gì. Lau bao nhiêu cầu thang như thế, anh vẫn cảm thấy còn ít à? Hay anh lại bắt đầu giống mẹ anh, bắt ép em làm việc nhà đấy? Nói xong câu ấy, tôi hối hận lắm. Nhất là nhìn ánh mắt sững sờ của chồng mà tôi áy náy. Chồng tôi nếu đem so sánh với chồng của các chị đồng nghiệp thì có thể khẳng định anh tốt hơn nhiều. Anh biết lên tiếng bênh vực, bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng, chứ chẳng như những ông chồng vô tâm khác, mặc kệ vợ một mình chống chọi với những đòi hỏi vô lý của mẹ chồng. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thế này. Hay là có voi, tôi lại đòi tiền. Nhìn cái dáng chồng lầm lũi lên giường, nằm đắp chăn, tôi bỗng thấy thương. Rõ ràng, anh luôn bảo vệ tôi. Rõ ràng, anh chẳng làm gì sai cả. Vậy cớ sao tôi lại giận anh cơ chứ? Ở đây ngoài anh ra, thì tất cả với tôi đều xa lạ. Giận anh rồi tôi biết chơi với ai. Tôi nhanh chóng nằm xuống giường, sát lại gần anh. Vòng tay mà ôm chặt lấy, khuôn ngực rắn chắc ấy mà thì thầm. Em xin lỗi. Không có gì đâu. Thôi em ngủ đi, muộn rồi. Anh lạnh lùng đáp mà chẳng thèm quay lại ôm tôi. Cơn giận dỗi vì thế mà trỗi dậy. Tôi buông tay, nằm quay lưng lại với anh, chẳng thèm nói nữa. Cứ thế khóc thầm khi nghĩ. Đêm đầu tiên thì anh mệt nên ngủ say. Đêm thứ hai lại giận dỗi nhau thế này. Với tôi, còn gì đau lòng hơn nữa đây? Nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của tôi, anh khẽ xoay người ôm tôi vào lòng mà hỏi. Em sao vậy? Anh mặc kệ em. Anh xin lỗi. Anh biết là em đang tuổi thân, nhưng mà đứng giữa mẹ và em, anh cũng khó xử lắm. Tôi biết điều ấy chứ. Cũng vì sợ anh khó xử, nên tôi đã nhiều lần nhịn mẹ chồng. Tôi đâu phải là không biết cố gắng hòa hợp với mẹ của anh đâu. Là bà luôn khó chịu với tôi, xét nét với tôi trước cơ mà. Cứ thế, tôi khóc lớn vì tủi thân, khóc đến mức khiến cho anh cũng trở nên luống cuống vụng về. Anh, à, em nín đi, đừng khóc nữa. Là anh sai mà, đừng khóc nữa được không? Một người khóc, một người thì dỗ dành. Thế mà phải lâu lắm, tôi mới có thể ngừng khóc, để cuộn tròn trong lòng anh. Khép đôi mắt mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ, thì anh lại tiếp tục càn quấy. Phải rồi, chúng tôi là vợ chồng son cơ mà. Đêm qua đã bỏ lỡ tân hôn rồi, không lý nào đêm nay lại ngủ chay. Tôi vẫn không hiểu sao mẹ chồng tôi lại ghen với tôi. Rõ ràng là bà muốn con trai có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nên mới đem trầu cau sang nhà hỏi tôi cho con trai của bà. Thế nhưng khi về một nhà rồi thì bà lại khó chịu vì thấy con trai yêu thương, quan tâm vợ. Bà hiện tại cũng đang là vợ và đã từng là dâu. Vậy lòng bà có từng mong chồng của mình bênh mình hay không? Tôi dám chắc là có. Nhưng còn bố chồng tôi có bênh bà nhiều như chồng tôi hiện tại hay không thì tôi không biết. Có thể là có vì anh Thanh khá giống bố, nhưng cũng có thể là không. Vì thời xưa, phụ nữ không được xem trọng như bây giờ. Có thể thế, nên việc tôi được chồng bênh khiến bà ghen tị. Cớ sao cùng là phụ nữ mà lại cứ phải làm khó nhau, không thể thông cảm cho nhau để gia đình được yên ấm hay sao? Ngày trước, bà mong muốn được mẹ chồng thương yêu thế nào, thì tôi hiện tại cũng như thế. Hay thời gian lâu quá khiến cho bà quên chuyện làm dâu trước kia của mình? Chắc không đâu, có thể quên một vài chuyện, chứ đâu thể nào quên sạch mọi chuyện. Giá mà bà lấy chúng để làm động lực, nhắc nhở bản thân, thương yêu tôi, thay vì ghen tị với tôi, thì tốt biết bao. Mà khoan, có khi nào lỗi do tôi làm gì đó sai hoặc chưa khéo léo, khiến bà phật lòng nên mới thế. Cũng có khả năng thế lắm, vì ngày hôm rước dâu, tôi đã khiến cho bà khó chịu. Tiếp đến sáng còn dậy muộn, cuối cùng là bất chấp lời bà nói mà cố tình đưa nhau về lại mặt. Chừng đó việc thì bà ghét tôi cũng đúng, tôi đâu thể trách bà được. Người ta nói, không ưa thì dưa cũng giỏi cơ mà. Huống hồ ngày đầu làm dâu, Tôi đã khiến bà giận thì trách sao được. Mà thôi kệ đi, lau cả cái cầu thang lại bị chồng giày vò, tôi đã đủ mệt lắm rồi. Tôi phải ngủ để ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và sửa soạn đón Tết nữa. Hai mí mắt của tôi sụp cả xuống, chẳng thể nào mà phân tích mọi thứ nữa rồi. Giấc ngủ nhanh chóng cuốn phăng tôi đi, một giấc ngủ ngon không mộng mị. Sáng hôm sau đúng 6 giờ sáng tôi đã dậy. Dù cho rất muốn ngủ nữa, nhưng tôi vẫn phải vùng dậy. Lần này không gọi chồng dậy cùng, mà một mình đi đánh răng rửa mặt, sau đó xuống dưới nhà, chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Nhưng mà mẹ chồng tôi đã ở dưới bếp trước cả tôi. Tôi vẫn còn ngại bà chuyện hôm qua, nên sáo rỗng nói. Mẹ ngủ có ngon không? Mà sao dậy sớm thế ạ? Quen rồi, bao nhiêu năm đều dậy giờ này, lo bữa sáng cho cả nhà, nên có cố cũng chẳng ngủ thêm được. Dạ, vậy bây giờ mẹ muốn ăn gì để con nấu ạ? Bà thở dài xoay người đi lên và nói. Gì cũng được. Gì cũng được, là muốn ăn gì chứ? Xem nào, trong tủ có khá nhiều xương, tự nhiên thấy thèm ăn bún. Vậy nên tôi quyết định lấy xương ra hầm, sau đó chạy u ra đầu ngõ, mua cân bún và thêm một ít thịt bò. Chào ôi, cái mùi thơm của nước xương hòa với vị ngọt đậm của thịt bò làm tôi chỉ muốn ngay lập tức ăn sạch chỗ này. Nếu mà vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, đảm bảo tôi sẽ bê một bát ra ăn trước. Tiếc là giờ tôi đi làm dâu rồi, phải mời bố mẹ chồng trước. Chồng tôi húp thử một chút liền giơ ngón tay ám chỉ number one mà khen. Chà, không ngờ em nấu ngon như vậy đấy nhá. Bố chồng tôi cũng gật gù khen tôi, mà mẹ chồng lại lạnh lùng nói. Nước dùng tuy ngọt, nhưng hình như hơi thiếu vị. Có phải con không cho bột ngọt đúng không? Đúng là tôi không có cho bột ngọt, chỉ dùng toàn hạt nêm. Vì tôi biết bột ngọt không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa hạt nêm cũng đã có vị ngọt đó rồi. Tôi không hề biết nhà chồng tôi, bột ngọt lại là thứ thông dụng. Ngay cả đến muối chấm, bà cũng phải cho thêm một thìa bột ngọt to, khiến cho tôi thật sự không dám chấm. Dạ đúng rồi mẹ. Bác sĩ có nói, bột ngọt không tốt, nó có thể gây giảm trí nhớ và không tốt cho sức khỏe. Vậy nên con nghĩ hạn chế sử dụng thì tốt hơn ạ. Bao lâu nay nhà mình vẫn ăn thế, có ai bị sao đâu nào. Nói như con thì cả nước này bị bệnh hết hay sao? Được rồi, trời đánh tránh bữa ăn. Con ăn nấu cũng nấu rồi, bà chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở là được mà. Vì bố chồng tôi đã lên tiếng như thế, nên tôi đành nuốt ấm ức vào trong. Bát bún vì thế mà cũng bớt đi vài phần ngon. Ở nhà hiếm khi nào tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho bố mẹ. Khi nhỏ, đa phần là mẹ nấu, sau đó gọi tôi dậy ăn. Ngày đó, có những lúc muốn ngủ nướng, nên không chịu dậy. Mẹ phải năn nỉ tôi mới ăn cho. Đến khi lớn đi làm, thì tôi thuê nhà trọ trên thành phố, cuối tuần mới về thăm nhà. Việc nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ lại càng không thể. Vậy mà đi lấy chồng, tôi đã phải cất công dậy sớm, đổ bao tâm huyết vào bữa ăn này cũng chưa khiến cho mẹ chồng tôi hài lòng nữa là sao. Lần này chỉ có một mình tôi rửa bát, vì sợ mẹ chồng tôi lại khó chịu. Hơn nữa, bữa sáng cũng có ít bát, nên tôi kêu chồng không phải phụ. Chồng tôi hiểu ý, nên cũng lên trên nhà, chứ không lăng xăng bên cạnh tôi như mọi khi. Hôm nay đã là 28 Tết, mọi năm tầm này tôi được nghỉ làm. Chắc chắn là đang háo hức về nhà với mẹ, cùng mẹ dọn nhà hoặc là đi chợ mua đồ. Làm gì cũng luôn có bố mẹ ở bên cạnh cùng trò chuyện. Còn ở đây, mẹ chồng tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi một mình. Ngay cả cái mong muốn có chồng bên cạnh nói chuyện cho đỡ nhớ nhà, bà cũng không muốn. Bà sợ con trai bà mệt. Thế còn tôi, bà không nghĩ rằng tôi cũng biết mệt hay sao? Giờ này không biết mẹ đang làm gì. Cái lưng đã đỡ đau chưa? Ai sẽ cùng bố lo chuẩn bị lau dọn bàn thờ và bày mâm ngũ quả? Tết năm nay chỉ còn lại hai ông bà già, thiếu vắng tiếng cười con trẻ, chắc bố mẹ buồn lắm. Bánh chưng nhà chồng tôi đã gói cả hôm đám cưới, sẽ không phải chuẩn bị gạo nếp, lá dong cho bố chồng gói bánh chưng, cũng không còn cái cảnh háo hức ngồi canh nồi bánh để được ăn những chiếc bánh con nữa rồi. Chẳng biết do lòng tôi chưa quen với nơi này, hay do thiếu những tấm lá rong xanh xanh, gạo nếp trăng trắng kia, mà tôi cảm thấy không khí Tết ở đây có gì đó nhạt nhẽo. Có cố thế nào, tôi cũng chẳng cảm thấy hào hứng một chút nào cả. Chồng tôi phải chạy ra ngoài lấy đồ gì đó cho mẹ. Một mình ở nhà, tôi lại càng cảm thấy buồn. Mặc dù nhà cửa nhìn vẫn sạch sẽ, tôi vẫn vác chổi ra lo. Không lo thì cũng chả biết làm gì khác. Không phải vì tôi vụng không biết làm, mà tôi sợ làm rồi mất công trái ý mẹ chồng còn mệt hơn. Lao đến tầng 3, tôi ngồi gọn vào góc, lấy điện thoại gọi về nhà. Mẹ nghe đi con. Nhà mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi mẹ? Có gì đâu mà chuẩn bị. Thực phẩm bánh kẹo thì hôm cưới mẹ sắm cả rồi. Những đồ khác thì cũng giản tiện hơn. Vì có mỗi hai người nên năm nay mẹ cũng không làm cầu kỳ nữa. Nghe mẹ nói mà tôi bất giác thở dài. Phải rồi, có mỗi hai người, bày vẽ làm gì cho mệt chứ. Mọi năm là vì tôi thích nên mẹ mới chiều theo. Chứ tính mẹ tôi thì tôi biết, lúc nào cũng chỉ thích giản dị, không cầu kỳ. Năm nay chẳng có chị em tôi. Đến bánh chưng, bố cũng chẳng gói nữa, mà gửi nhà bác hai mấy chiếc để thắp hương. Dường như tôi đi lấy chồng, mà lấy luôn cả không khí Tết của nhà đem đi vậy. Thương bố mẹ, nhớ nhà, nhưng cũng chỉ biết giấu nhẹm vào trong, sợ mẹ lại buồn. Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, mà thoáng cái đã hơn 10 giờ, lại sắp đến giờ nấu cơm trưa. Nhà thì chưa lau hết. Thôi kệ đi. Tầng 4 cũng chỉ để mấy đồ lặt vặt. Có ai lên đấy đâu mà lau. Lau tới đây được rồi. Xuống dưới nhà nhìn một lượt, chẳng thấy ai. Bố chồng tôi ban nãy, tôi thấy ông đi đâu đó. Chồng tôi thì đi lấy đồ cho mẹ chưa về. Còn lại tôi với mẹ chồng ở nhà. Có điều, bà lại đang bận kiểm lại đồ đạc xem cần phải mua sắm những gì. Mà thôi kệ. Có hỏi bà muốn ăn gì, bà cũng sẽ bảo, ăn gì cũng được cho xem. Xếp gọn đồ đạc, rửa tay chân, tôi lại tất bật chuẩn bị cơm nước. Lần này tôi nhớ lời mẹ chồng nói khi trước, nên cho thật nhiều mì chính. Em sao thế? Tôi đang để tâm hồn treo ngược cành cây. Nghe tiếng chồng hỏi, suýt chút nữa, đánh rơi luôn cả lọ gia vị. Cẩn thận, cất gọn gàng lọ gia vị, tôi quay lại hỏi. Anh vào đây làm gì? Thì vào xem có gì thì phụ với em không đây này. Thôi gần xong rồi, anh ra đi, mất công lát mẹ lại khó chịu với em. Chồng tôi sấn đến ôm eo tôi, cọ cọ cằm vào cổ tôi, anh nói. Em đừng để bụng những câu nói của mẹ hôm qua, anh biết lòng bà không nghĩ như thế đâu. Hôm qua anh cũng có ở đó còn gì. Mà anh buông em ra đi, bố mẹ thấy bây giờ. Anh ngoan cố thơm nhẹ lên má tôi xong mới buông tay hỏi. Em nấu gì mà thơm thế? Em nấu canh xương với khoai sọ. Anh nếm giúp em coi, xem vừa chưa nhé. Em sợ lại không hợp khẩu vị lắm. Nói xong tôi múc một muôi canh, rồi cẩn thận, thổi, mới đưa cho chồng. Anh nếm xong vẻ mặt giãn ra như đang thỏa mãn. Ngon, vợ anh nấu cái gì cũng ngon cả. Anh lại dẻo miệng rồi. Lát mẹ mà chê, là em cứ anh mà đổ tội đấy. Lần này mẹ còn chê thì cứ chặt đầu anh đi. Quả thật bà không chê câu nào, nhưng lại tuyên bố. Mọi năm Tết nhất là có mình mẹ chuẩn bị, bố con nó vụng về lắm. Năm nay có con rồi, mẹ giao cả cho con. Chứ mẹ cũng già rồi, làm một tí là thấy mệt mỏi. Dạ vâng, mẹ chỉ cần chỉ đạo thôi, con cứ để đấy vợ chồng con làm ạ. Thằng Thanh nó không biết gì đâu, con đừng có để nó làm. Miếng cơm như mắc nghẹn trong họng. Phải rồi, bà không thích tôi xa con trai yêu quý của bà cơ mà. Ý của bà là muốn tôi làm một mình đây. Nhà tôi tuy không khá giả, cũng chẳng ở phố như nhà chồng, nhưng những dịp đặc biệt này mẹ tôi đều lo cả. Tôi chưa từng làm nên thật sự thấy hoang mang nhiều lắm. Cũng chẳng biết mẹ chồng tôi đã sắm sửa được những gì, còn thiếu những gì. Dạ, thế nhà mình chuẩn bị được nhiều chứ mẹ? Con kiểm tra xem, thấy thiếu gì thì chuẩn bị thêm cho mẹ. Bà đang thử tôi, đang muốn kiểm tra tôi đây mà. Nhưng mẹ tôi dạy rồi, về nhà chồng không biết cái gì là phải hỏi ngay. Người ta chỉ giận người giấu dốt, chứ không ai giận người ham học cả. Dạ, con còn vụng về lắm, lại chưa bao giờ một mình chuẩn bị Tết, nên con thật sự không rành lắm. Mẹ thì rành mấy việc này hơn con. Nếu mà cần mua sắm gì, hay là mẹ cứ nói ra, con sẽ làm theo ạ. Chồng tôi thấy thế cũng đồng tình. Phải đấy, mua những gì, mua bao nhiêu, mẹ cứ ghi cả ra tờ giấy đi. Chiều vợ chồng con đi chợ sắm cả thể. Vợ chồng tôi nói thế, bà làm sao có thể làm khó tôi thêm được nữa, nên cũng lặng lẽ gật đầu. Tôi bất giác nhìn ra cây quất trước hiên nhà. Từng quả chín vàng đang đung đưa trước gió. Chút ánh nắng vàng yếu ớt cuối đông lại càng làm cho chúng trở nên óng ánh hơn. Vậy là Tết đã đến thật rồi. Một cái Tết đánh dấu bước ngoặt lớn nhất cuộc đời của tôi. Tết năm nay thương là dâu mới, nên sẽ phải đi chúc Tết khá nhiều nơi đấy. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi con nha. Dạ, con biết rồi ạ. Nhà chồng tôi quê gốc là ở đây, nên anh em bên nội cũng khá nhiều. Bên đằng bố chồng tôi thì có tới 7 anh chị em. Nghe chồng tôi nói thì người xa nhất cũng chỉ ở cách đây có 15 cây số. Người gần nhất thì ở kế bên nhà. Phía mẹ chồng tôi thì còn hơn thế nữa. Bên trên bà có 7 anh chị, phía dưới bà còn có thêm 2 cậu nữa. Tổng cộng là có 10 người. Ngoài 2 bác lập nghiệp trong Nam và 1 cậu ở bên Mỹ ra thì cũng ở gần đây cả. Chỉ tính sơ sơ như thế thôi mà tôi đã cảm thấy có chút mỏi chân rồi. Thấy mặt tôi hơi nghệch ra, chồng tôi huých tay nói. Em mới về nên còn chưa biết hết mọi người. Vì thế cứ đi đằng sau anh với mẹ. Thấy anh chào thế nào thì chào như thế đấy, nghe không? Em nhớ rồi. Bố chồng tôi sực nhớ ra nên dặn. Mà này, chiều hai đứa có đi chợ thì ghé tiệm chè chỗ đường Mạc Thị Bưởi, mua 1 ký chè nõn tôm nghe không? Nhà mình hôm cưới còn nhiều chè mà, bố mua làm gì nữa? Cái thằng này, chẳng biết cái gì cả. Mua để mai chúng mày đem Tết bố mẹ vợ chứ còn làm gì. Rồi xem, mua thêm gì nữa, Tết ông bà thì mua. Nhưng mà chè ở đấy ngon, nhớ là mua chè nõn tôm. Nếu hết, thì hẵng chuyển qua mua móc câu, nghe không? Tôi khẽ mỉm cười nhìn bố chồng. Ông ít nói nhưng lại khá tinh tế. Bản thân tôi còn chẳng nghĩ tới việc đó, thì ông đã lo giúp chúng tôi. Mẹ chồng tôi cũng nói thêm. Mua chè thì chắc chỉ có ông thông gia uống. Nên cái thương, xem mẹ con thích cái gì thì bảo nhau mà mua, biếu bà. Tôi nhìn mẹ chồng không chớp mắt. Hóa ra bà cũng đâu có quá khắt khe như tôi vẫn nghĩ. Tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn, nhưng lời cứ mắc ở cổ họng, nên chỉ đành nói. Vâng ạ. Rồi lại tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm ngon nhất kể từ khi tôi về đây làm dâu. Không phải vì tôi nấu ngon, mà vì tôi đã bắt đầu cảm nhận được tình cảm gia đình ở nơi đây. Ăn xong, chồng vẫn phụ tôi rửa bát. Mẹ chồng tôi thấy, nhưng chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Tôi mặc kệ. Tôi cũng đã nêu rõ quan điểm với bà rồi. Thế nên, việc chồng tôi cùng tôi làm việc nhà, đâu thể giấu bà được. Cứ để bà thấy cho quen dần. Ăn xong, mẹ chồng tôi đưa cho tôi một danh sách dài nửa trang giấy để đi sắm đồ Tết. Nào là tiền vàng, quần áo cho các cụ. Nào là mua thêm bánh để thắp hương và đi Tết mọi người. Rồi sắm cả mâm ngũ quả nữa. Chiều nay, dự là sẽ khá vất vả với tôi đây mà. Ngủ trưa một lát rồi vợ chồng tôi tranh thủ đèo nhau đi chợ. Ở thành phố đi làm nhiều năm rồi, nhưng tôi chưa từng đi chợ Mỹ Tho lần nào cả. Nay đi theo chồng mà cứ ngơ ngác vì chợ Tết đông người. Chẳng sợ gì, chỉ sợ lạc mất chồng. Sai lầm lớn nhất của tôi là cứ nghĩ cái chợ đấy nhỏ và mua đồ nhanh nên đi guốc cao. Kết quả là vừa đi vừa cân nhắc. Chồng tôi thấy thế phải mua cho tôi một đôi dép ngọt nhất thế giới để đi đỡ. Tưởng tượng cái cảnh bạn mặc một chiếc váy đẹp, làm tóc điệu đà, trang điểm cẩn thận, nhưng chân lại đi dép tổ ong, nó buồn cười thế nào, thì đó đúng là cảm giác trong lòng tôi lúc này. Thế mà chồng tôi còn trêu. Vợ à, hình như đôi dép này sinh ra là để dành cho em đấy, rất hợp với dáng em. Này, anh có muốn chết không? Mau xách túi giày cho em đi, đứng đấy mà trêu. Anh cầm chiếc túi đựng đôi cao gót trên tay tôi, gương mặt không thể giấu được nụ cười. Tôi nhìn bản thân mình còn thấy buồn cười nữa. Chẳng khác nào đầu tư tiền làm đẹp từ trên xuống dưới, nhưng đến chân thì hết tiền vậy. Tôi là gái quê, không quá ăn diện, nhưng mà tôi khá chú trọng đến vẻ ngoài. Biết trước thế này, tôi đã mặc đồ jean và đi giày thể thao cho tiện. Đi trên đôi dép ngọt ngào chồng mua, tôi trở nên năng động hơn, cẩn thận lựa chọn từng chút một cho thật ưng ý. Anh thì ở bên cạnh xách đồ và góp ý cùng tôi. Hai vợ chồng cứ thế vui vẻ mua sắm. Cảm giác mình là một cô vợ đảm khiến tôi cứ mỉm cười sung sướng mãi không thôi. Sau 3 tiếng đi khắp chợ, vợ chồng tôi mua được khá nhiều bánh kẹo, hoa quả và một cành đào nhỏ để cắm trên bàn thờ. Vấn đề là bây giờ làm sao để mang toàn bộ chúng về nhà đây? Đắn đo một lát, anh bảo: "Thôi, bây giờ gọi một chiếc taxi, em ngồi trên đấy và cho cả đồ lên nữa. Còn anh đi xe máy đằng sau nhé." "Nhưng mà còn chưa mua quà nữa mà." "Với lượng đồ này hai đứa mình mang về bằng xe máy còn khó, chứ đừng nói đi mua thêm quà. Cứ về nhà đã, tối vợ chồng mình đi tiếp, tiện anh chở vợ đi ngắm phố đêm, chịu không?" Tôi chẳng do dự mà gật đầu, kèm thêm điều kiện: "Anh phải mời em ăn kem bờ hồ nữa đấy." "Sẵn sàng." Thế là tôi leo lên xe đi về trước, chồng tôi rõ ràng đi theo sau, mà chỉ thoáng một cái đã không thấy đâu. Đường phố 28 Tết thì đông như mắc cười, người người chen nhau về quê ăn Tết. Đoạn đường có vài cây số mà phải đi gần nửa tiếng mới về đến nhà. Nhìn mãi vẫn chẳng thấy chồng đâu, nên tôi tự mình xách đồ vào nhà, vừa xách vừa lẩm bẩm trách chồng. Bố chồng thấy tôi cầm cành đào thì khen: "Con mua cành đào đẹp quá, cành này mà cắm cái lọ để trên bàn thì đẹp phải biết." "Dạ, con thấy cảnh này con cũng nghĩ ngay đến bàn thờ nhà mình nên mua bố ạ." Nói xong tôi quay ra hỏi mẹ chồng: "Mẹ à, mẹ xem giúp con xem con mua mâm ngũ quả thế này đã được chưa ạ?" Bà nhìn một lượt từ quả bồng to trong vàng ươm tôi chọn cả chợ mới được đến chùm quất nhỏ căng mọng, rồi đến nải chuối tiêu thì bà nhăn mặt: "Sao lại mua chuối tiêu thế này? Con thấy mâm ngũ quả thường có chuối mà con chọn mãi mới được nải quả đều và đẹp, lại hơi hồng, chứ không quá chín đấy ạ." "Rồi ạ, mua thì mua chuối tây, chứ thờ chuối tiêu là tiêu đời có biết không?" "Chuối tiêu là tiêu đời sao? Tôi chưa từng nghe thấy cái lý lẽ này bao giờ. Ở quê tôi nếu lỡ may không mua được chuối tiêu thì người ta mới dùng chuối khác. Vì mẹ tôi nói, chuối tiêu quả thon dài, giống với bàn tay Phật nên rất thích hợp để bày mâm ngũ quả. Nếu thở chuối tiêu mà tiêu đời như mẹ chồng tôi nói thì chẳng phải ở quê tôi đã diệt vong cả rồi sao?" Nhưng tôi nào dám cãi lại, vì mấy cái này tôi cũng chẳng rành. Và biết đâu phong tục mỗi nơi mỗi khác thì sao, nên đành ngoan ngoãn cúi đầu nói: "Dạ, cái này con không biết, để mai con ra chợ mua mấy nải khác ạ." "Mua rồi thì dùng tạm vậy, chứ mua nải khác cho phí tiền ra, phải biết tiết kiệm chứ." Tôi đã nhận sai về mình mà bà vẫn còn chưa vừa ý hay sao? Thế tại sao mà không dặn tôi ngay từ đầu đi? Mà nếu theo như cái lý của bà, thì có ai người ta vác chuối tiêu ra chợ bán làm gì, cho mất công chứ? Bực lắm, nhưng chẳng lẽ vì nải chuối mà lại đi cãi nhau tay đôi với mẹ chồng? Mối quan hệ này chưa từng tốt đẹp, nên tôi chẳng muốn làm nó xấu thêm đi. Cũng may bố chồng tôi đỡ lời cho tôi: "Cái bà này, con nó lỡ mua rồi thì thôi, lần sau mà muốn mua cái gì thì ghi rõ ra đấy là xong. Mà tôi cũng chưa thấy ai quan niệm như bà, toàn có chơi chữ không đâu." Mẹ chồng tôi bị bố chồng nặng lời thì tức lắm: "Ông có bao giờ để ý mấy cái này đâu mà biết. Tôi kiêng là kiêng cho cả nhà, chứ mình tôi đâu mà ông nói như thế." "Thôi được rồi, bà đúng, mệt quá đi." Bố chồng tôi tức tối bỏ sang hàng xóm đánh cờ. Mẹ chồng tôi cũng đi vào phòng, đóng cửa. Chỉ có mình tôi với đống đồ lình kình bày la liệt trước cửa nhà. Đúng là chiều theo ý mẹ chồng còn mệt hơn cả chiều vong mà. Sẵn cơn tức trong người, nghe thấy tiếng xe chồng về tôi bực bội gắt lên: "Anh đi kiểu gì mà lâu thế?" "Em đi ô tô, đương nhiên phải nhanh hơn anh đi xe máy rồi. Nhanh cái gì mà nhanh? Ô tô tắc đường không lách được, chứ xe máy lách thì mấy tí mà về đến nhà. Chồng tôi cười xòa, dựng xe cẩn thận, sau đó nói. Thì anh rẽ đi mua chút đổ thôi mà. Mua bán gì hay đi đâu thì cũng phải báo với em một câu, cứ để em trên xe ngóng anh mãi. Ờ hay, em đi ô tô, anh đi xe máy, điện thoại em thì trong túi của anh. Anh bảo với em kiểu gì đây? Mà em sao thế? Sao cứ cau có với anh là thế nào vậy? Tôi hơi sượng vì chồng tôi nói đúng. Thật ra nếu không bị mẹ chồng càm giảm thì anh có về muộn hơn nữa tôi cũng sẽ không thấy khó chịu. Chỉ là ở đây mỗi lần ấm ức, ngoài anh ra thì tôi làm gì biết chút lên ai cho hả cơn giận cơ chứ. Biết bản thân vô lý nhưng tôi vẫn gắt. Anh còn hỏi được nữa à? Tại sao anh biết mẹ không thích bài ngũ quả bằng chuối tiêu mà anh lại không nói với em? Ủa có sao? Anh nhớ có năm nhà cũng có thờ chuối tiêu mà nhỉ? Chỉ là mọi người thích ăn chuối tây hơn nên mẹ hay mua chuối tây hơn thôi. Nhà cũng có thờ chuối tiêu sao? Vậy sao mẹ chồng tôi nói là chuối tiêu là sẽ tiêu đời? Tôi nghi hoặc hỏi lại. Anh nhớ có đúng không đấy? Đúng mà. Hình như năm kia hay là năm kia gì đó, mẹ thờ chuối tiêu. Anh còn bảo chuối này lại ế rồi. Thế là bị mẹ la cho một trận mà. Nhưng mà rõ ràng mẹ vừa mắng em, nói em là thờ chuối tiêu sẽ tiêu đời. Mẹ vì thế mà giận bỏ vào phòng ngồi kia kìa. Thôi em mặc kệ mẹ đi. Chắc lại nghe theo mấy cái bài viết nên thờ gì tào lao trên mạng. Xong thấy nó chơi chữ như thế nên học theo chứ có cái gì đâu. Kệ. Làm sao mà kệ được. Bà mắng tôi tơi tả trước mặt bố chồng như vậy. Một chữ kệ đâu thể nào bỏ qua mọi thứ. Em không biết đâu. Từ nay em chẳng mua gì nữa. Mất công, mẹ lại không vừa ý, mệt lắm. Được rồi là tại anh được chưa? Thôi bây giờ khuân chỗ này vào nhà xếp gọn gàng đã nào. Ngoan, lát nữa anh có quà. Nghe đến quà là bao bực dọc ban nãy đều tan biến sạch. Mặt tôi sáng rỡ hỏi. Quà gì thế? Bí mật. Em biết rồi. Có phải ban nãy vì mua quà nên anh về muộn đúng không? Đã nói là bí mật rồi, cứ ngoan là có thưởng hết. Tôi háo hức cùng anh làm việc, sau đó lại tất bật chuẩn bị cơm tối. Anh đứng bên cạnh phụ tôi nhặt rau, chộp chộp tôi lại hỏi. Anh, quả anh nói là gì thế? Anh đã nói là bí mật mà, chừng nào đi ngủ, anh sẽ đưa cho em. Sao phải chờ đến lúc đi ngủ? Đưa luôn được không? Em tò mò chết mất. Không được, nguyên tắc là nguyên tắc. Anh còn phải xem em có ngoan không đã chứ. Tôi thấy thế gật đầu lia lịa. Ngoan, em hứa em sẽ ngoan mà. Ngoan thì tối đi ngủ, anh sẽ tặng. Còn bây giờ nấu cơm nhanh lên, ăn xong còn đi dạo phố nữa đấy. Quà tôi cũng thích, nhưng mà trước sau gì nó chẳng là của tôi. Nhưng nếu tôi mà lề mề, chỉ sợ không có thời gian mà dạo phố cũng nên. Nghĩ vậy tôi thôi, không vặn hỏi anh nữa, mà tập trung vào chuyên môn. Còn lòng thì cứ đoán già đoán non không thôi về món quà. Bữa cơm tối, mẹ chồng tôi không chê cũng chẳng khen một lời. Nhưng thái độ của bà suốt bữa ăn thực sự khiến tôi khó chịu. Bố chồng tôi vài lần có ý hỏi chuyện bà trước, nhưng bà đều làm lơ mà không nói. Bà giận dỗi nên ăn cơm xong vào phòng từ sớm. Vợ chồng tôi vì thế mà được thể đưa nhau đi ngắm phố đêm, tiện mua một chút quà ngày mai về Tết bố mẹ tôi. Chỉ cần nghĩ đến họ thôi là bao muộn phiền, mệt mỏi đều tan biến. Anh nói nhà còn nhiều chè nên chúng tôi chỉ mua 1 ký để biếu bố tôi. Còn bố chồng thì chúng tôi quyết định mua cho ông 1 chai rượu ngoại để Tết ông có cái tiếp khách. Mẹ chồng và mẹ tôi thì tôi mua mỗi người 1 chiếc khăn lụa. Vậy là quà cáp coi như hòm hòm. Vợ chồng tôi quyết định tự thưởng cho nhau 1 vòng quanh hồ Vị Xuyên để ngắm cảnh. Bờ hồ tối 28 Tết không đông như những ngày thường. Có lẽ mọi người đã về quê ăn Tết hoặc bận chuẩn bị đón Tết nên không còn nhiều thời gian qua đây. Vợ chồng tôi vừa đi vừa nhâm nhi những cây kem mát lạnh. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là nơi này, nơi anh tỏ tình cùng tôi ở đây. Cầu hôn cũng ở chiếc ghế đá quen thuộc ấy. Có thể nói nơi này chính là nơi vun đắp tình yêu của vợ chồng tôi. Từ những lần đầu tiên gặp gỡ đến những buổi hẹn hò vụng trộm, bây giờ khi đã thành vợ chồng vẫn cùng nhau tình tứ ở đây. Tôi chẳng biết ngày mai thế nào, chỉ biết hiện tại, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy bản thân mình may mắn khi lấy được anh, người đàn ông biết yêu thương và bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng tôi tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Buổi tối lãng mạn kết thúc, vợ chồng tôi tuy nuối tiếc nhưng vẫn phải trở về nhà. Vừa đến cửa, đã thấy mẹ tôi đứng đó, khiến cả hai thoáng giật mình. Chồng tôi lên tiếng hỏi. Mẹ làm gì mà đứng giữa cửa nhà thế? Hai cái thằng này, mẹ nghe thấy tiếng xe chúng mày về, nên ra xem chứ sao? Lần sau mẹ cứ ngủ đi, kệ bọn con. Mẹ chồng tôi nguýt con trai một cái rõ dài, rồi quay sang tôi hỏi. Hai đứa đi đâu đấy? Dạ, bọn con đi mua chút quà. Buổi chiều nhiều đồ quá nên chưa mua được mẹ. À, con có mua cho mẹ cái khăn, mẹ quàng thử xem có ưng không ạ? Thấy anh Thanh bảo mẹ thích màu tím nên con phải chọn mãi mới được đấy ạ. Tôi cố gắng cười thật tươi để lấy lòng mẹ chồng. Bà nhìn thấy chiếc khăn trên tay tôi, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút mà nhẹ nhàng nói. Hai đứa cứ bày vẽ làm gì cho tốn kém. Lần sau không phải mua cho mẹ cái gì cả, để dành mai này còn lo cho con cái nữa. Có đáng bao nhiêu đâu ạ. Mẹ quàng thử xem mắt thẩm mỹ của vợ con có được không nào. Đẹp, mẹ thấy đẹp mà. Mẹ cảm ơn nha. Thấy bà nhẹ nhàng lại thích món quà ấy ra mặt, tôi cũng thấy vui. Nếu mà mối quan hệ của tôi với bà cứ mãi như thế này thì tốt biết bao. Chồng tôi biếu chai rượu cho bố chồng. Ông là người thoải mái, không câu nệ nên nhận luôn chứ không tỏ ra khách sáo như mẹ chồng. Còn khen vợ chồng tôi khéo chọn, loại rượu này là loại mà ông thích nhất. Thật ra là do chồng tôi chọn, chứ nào tôi có biết khẩu vị của bố chồng. Xong xuôi, chồng nhấm nháy bảo tôi. Bây giờ đến lượt em, lên phòng đi, anh tặng cho cái này. Tôi hí hửng chạy như bay lên phòng, anh chốt cửa cẩn thận, sau đó lôi trong tủ ra một túi nhỏ đưa cho tôi rồi nói. Thử luôn đi, chồng ngắm cho. Cha mẹ ơi, chồng tôi tặng cho tôi một chiếc váy ngủ. Chiếc váy không quá mỏng, nhưng mà với phần ngực ren cộng với màu đỏ rực của nó, khiến tôi có chút đỏ mặt. Còn chưa kể thời tiết ngoài trời đang se se lạnh nữa chứ. Thấy tôi cứ chần chừ, anh lại giục. Nhanh lên em. Nhưng mà mặc cái này, lỡ mẹ thấy, mẹ sẽ nghĩ em thế nào? Em yên tâm đi. Anh tính cho em cả rồi. Tèn tèn tèn, em nhìn đây. Đây là chiếc áo tròn. Cần thiết em tròn vào là vô cùng kín đáo. Mẹ sẽ chẳng ý kiến gì đâu. Chồng tôi, anh có biết tôi xấu hổ lắm không? Từng tức da thớ thịt trên người tôi, anh đều thấy cả. Nhưng mà lúc đó là lúc ân ái mặn nồng. Còn bây giờ, nếu để phô bày trước mắt anh, tôi thật sự không dám. Có điều anh lại mặt dài hơn tôi nghĩ. Anh trực tiếp giúp tôi mặc nó, mặc kệ cho tôi la lên. Thôi thôi thôi, anh tránh ra đi, để em tự vào nhà tắm mặc đồ được rồi. Vợ chồng với nhau sao em phải ngại? Để anh giúp em cho nhanh. Thế là mặc kệ tôi phản đối, anh cứ thế kéo tụt khóa váy phía sau của tôi xuống đất. Tấm lưng trần lộ ra, khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Chưa kịp cúi người để mặc thử váy ngủ, anh đã bế bổng tôi lên mà thì thầm. Thôi, hay để lát nữa đi, bây giờ anh tặng em món quà khác. Tôi thừa hiểu ý anh muốn nhắc đến điều gì, nên vội nói. Khoan đã, tắt điện đi. Để đấy, để ngắm vợ anh cho kỹ. Tôi oằn mình cố với tay, tắt công tắc điện, vừa tắt vừa cằn nhằn. Đổ dê giả, mặt anh dài, nhưng mà em thì không nhá. Vậy thì để anh giúp em bảo bớt đi cho mỏng nhá. Tiếng cười khúc khích, xen lẫn tiếng thở gấp gáp, cứ thế khe khẽ vang lên trong phòng. Đêm nay vợ chồng tôi sẽ làm việc hết sức mình. Liệu có khi nào bé con sẽ đến với vợ chồng tôi vào đêm nay không nhỉ? Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên môi tôi vẫn còn đọng nụ cười. Nhìn ngắm anh chồng đang say giấc nồng, lòng tôi lại trào dâng cảm giác ngọt ngào. khẽ cúi người, thơm nhẹ lên má chồng. Chỉ là bỗng dưng thấy yêu anh nhiều quá, nên mới như thế. Vậy mà anh mở mắt ra hỏi. Này, định thừa lúc anh ngủ say rồi sàm sỡ anh à? Không có đâu, anh làm như anh có giá lắm ấy, em phải sàm sỡ trộm á. Thế sao lại lén thơm anh như thế? Tôi vênh mặt lên trả lời. Chồng em thích thì em thơm thôi. Vậy vợ anh thích làm gì cũng được đúng không? Ý anh là sao? Anh nháy mắt rất chi là gian tà mà đáp. Thì là hợp tác sản xuất như đêm hôm qua ấy. Anh thôi ngay nhá, em còn phải xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, không mẹ lại mắng đấy. Anh tung chăn vùng dậy, khiến tôi thoáng giật mình mà hơi nhích người né anh. Nhìn bộ dạng đề phòng đó của tôi, anh lại phá lên cười. Anh đùa thôi mà, anh chỉ định cùng em nấu đồ ăn sáng thôi. Có thật không đây? Em nhớ hôm trước gọi anh dậy cùng mà anh đâu có dậy đâu. Thì hôm đó anh mệt thật sự nên không dậy nổi. Hôm nay thì khác rồi, anh đâu thể nào để vợ anh vất vả một mình được. Nghe xong tôi cảm động lắm. Thật sự tôi luôn nghĩ việc nhà thì cả hai vợ chồng phải san sẻ cùng nhau. Nhưng cũng không nghĩ rằng anh lại thương tôi nhiều đến thế. Ngay cả khi mẹ anh đã nói rõ quan điểm của bà, nhưng anh vì thương tôi, bênh tôi, vẫn làm trái lại ý của mẹ. Chồng của tôi, đời này tôi lấy được anh, thật sự chẳng còn hối tiếc gì nữa. Ôm chặt lấy anh, tôi thủ thỉ. Anh nói được thì phải làm được đấy nhá. Không chỉ ngày hôm nay, mà em muốn cả đời sau này, anh sẽ luôn cùng em chuẩn bị những bữa cơm gia đình ấm cúng. Có được không? Tương lai anh không dám nói trước điều gì, nhưng chỉ cần em còn thương anh, nhất định anh cũng sẽ vì em mà cố gắng. Người ta nói, quãng thời gian đầu của hôn nhân là lúc mà những nàng dâu mới sốc nhất. Bởi vì chung một nhà, những thói xấu của chồng mới dần hiện ra, rồi bất đồng quan điểm với chồng, bất hòa với mẹ chồng. Tất cả những khủng hoảng ấy dễ khiến cho họ buông tay nhau. Nhưng sao tôi lại không thấy như vậy? Bất hòa với mẹ chồng thì có đấy. Nhưng chồng tôi, anh ấy tuyệt vời mà. Có anh thương tôi như thế, thì những bất hòa kia đâu có là gì. Tôi lấy anh là ăn đời ở kiếp với anh, nên chỉ cần quan tâm xem anh đối với tôi như thế nào mà thôi. Hai vợ chồng cùng đánh răng rửa mặt, cùng xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng. Hôm nay không thấy mẹ chồng tôi ở dưới bếp nữa, nhưng tôi cũng đoán bà đã dậy, vì tôi thấy điện phòng bà bật sáng. Chúng tôi cùng nấu đồ ăn sáng. Ngày hôm qua đã ăn bún rồi, nên hôm nay chồng tôi đề nghị làm món cơm rang thập cẩm. Bản thân tôi cũng có chút thèm cơm rang, vậy là cũng kỳ cạch chuẩn bị nguyên liệu. Đến khi món cơm rang vang ươm, thơm phức ấy thành phẩm, thì cũng nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi ở phía sau. Hai đứa nấu món gì đấy? Dạ, vợ chồng con làm cơm rang ạ. Mẹ chuẩn bị rồi ăn sáng luôn cho nóng nhé. Ừ, để mẹ gọi bố mày dậy. Hôm nay bà đã không còn cằn nhằn việc chồng tôi cùng làm việc nhà, lại nói chuyện rất nhẹ nhàng với tôi, khiến trong lòng tôi tràn đầy hy vọng rằng mối quan hệ của tôi với bà đang dần tốt đẹp hơn. Trong bữa ăn, chồng tôi có nhắc đến việc lát nữa sẽ về bên ngoại tết bố mẹ tôi và gửi đồ để thắp hương gia tiên trước. Mẹ chồng tôi không phản đối mà chỉ nói. Ừ, thằng Thanh tranh thủ đi sớm rồi về cho sớm. Thằng Thanh, có nghĩa là bà nghĩ tôi không về hay sao nhỉ? Định lên tiếng hỏi bà thì chồng tôi đã nói trước. Ăn sáng xong vợ chồng con sẽ đi sớm, nhưng khả năng trưa nay mẹ phải ăn cơm một mình đấy. Đi thì đi một đứa thôi, một đứa còn ở nhà mà lo công việc nhà chứ. Rồng rắn nhau đi cả làm gì? Vừa hôm trước về, còn chưa đủ sao? Mẹ à, vợ con đi nữa cho vui chứ sao? Năm đầu tiên, mẹ cũng nên thông cảm cho cô ấy một chút chứ. Lòng tôi buồn xo. Thế là lần này, tôi lại sắp sửa thành cái gai trong mắt mẹ chồng lần nữa rồi. Cứ nghĩ sẽ được về thăm nhà, thăm bố mẹ, nên tôi vui mừng háo hức từ hôm qua đến giờ. Không ngờ, bà dội ngay cho tôi một gáo nước lạnh như thế. Nếu cứ cố đi, thì chẳng khác nào tự mình làm căng thẳng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Còn không đi, thì lòng tôi lại buồn. Làm cách nào cũng khó. Mẹ con nói đúng đấy. Tết đến nơi rồi, con chịu khó vậy. Ra Tết rồi về thăm ông bà thông gia sau cũng được. Chứ lát nữa, bố cũng đi liên hoan rồi. Một mình mẹ con làm sao bày biện bàn thờ được. Chồng tôi có vẻ không vui nên phản đối. Bọn con đi một lát, rồi chiều, bọn con bày cũng được chứ sao? Còn ngày mai nữa cơ mà. Mai cái gì mà mai? Mai còn việc của ngày mai. Sao cứ phải để dành? Mai còn phải thịt gà để thắp hương giao thừa, rồi gà cúng sáng mùng một nữa. Thời gian đâu mà làm? Từ đầu đến cuối, tôi đều chọn cách im lặng. Nhưng mà để cho mấy ngày Tết dễ thở, có lẽ tôi phải nhịn một chút. Nghĩ vậy nên đành lên tiếng. Mẹ nói đúng đấy. Anh về Tết bố mẹ đi. Em ở nhà xem có cần làm gì thì làm nốt. Em... Anh định nói gì đó nhưng thấy tôi nháy mắt ra hiệu nên lại thở dài nói. Thôi được rồi. Lúc này mẹ chồng tôi mới giãn cơ mặt mà ăn nốt chỗ cơm rang của bà. Còn tôi bỗng nhiên cổ họng đắng nghét nên đành bỏ dở. Chuẩn bị đồ cho chồng mà lòng buồn thiu. Hôm qua đã lỡ khoe với mẹ rằng hôm nay tôi sẽ về. Vậy mà... Chắc giờ bố mẹ tôi đang ngóng vợ chồng tôi. Nếu mà không thấy tôi về, họ sẽ buồn lắm. Nhưng biết sao được, tôi đã đi lấy chồng, đâu còn tự do làm mọi thứ theo ý mình như trước kia được nữa. Buồn đấy, nhớ nhà đấy, nhưng phải giấu cả vào trong, chứ nào dám kêu than. Có những lúc biết bản thân phải chịu thiệt thòi, nhưng vẫn phải chấp nhận im lặng. Không phải vì tôi ngốc đến mức không biết lên tiếng bảo vệ bản thân, mà vì nói thì hả hê lúc đó, nhưng quãng ngày sau sẽ sống trong ngột ngạt thì nói để làm gì. Thôi thì ấm ức một chút, sẽ thôi, còn hơn là nhuốm thêm màu buồn cho cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Mẹ chồng tôi càng thế, thì cái quyết tâm sẽ thuê phòng ở riêng trong lòng tôi càng cao. Hiện tại vì sắp Tết nên vợ chồng tôi chưa nói ra, nhưng anh đã hứa với tôi, tới khi đi làm sẽ cùng tôi thuê nhà sống riêng. Cuộc sống có thể khó khăn hơn một chút đấy, nhưng bù lại, chúng tôi sẽ được tự do bên nhau. Nhất là anh sẽ không phải kẹt giữa tôi và mẹ chồng. Nhất định phải ở riêng bằng được. Nếu không, không sớm thì muộn, tôi với mẹ chồng cũng xảy ra cãi vã. Chồng tôi đi rồi, tôi cũng vì thế mà thẫn thờ buồn rầu. Vừa lau dọn lại bàn thờ một lần nữa, vừa thở dài thườn thượt vì chán. Sao thế? Hình như con không ưng ý việc gì thì phải. À, dạ không có đâu mẹ. Tại hơi bụi nên con thổi cho đỡ nghẹt mũi đấy mà. Thế à? Mẹ lại tưởng không ưng ý gì thì cứ nói. Kẻo giữ trong lòng lại ấm ức. Bà thừa biết tôi đang ấm ức cái gì. Cũng thừa biết tôi vì không muốn mất lòng bà nên nhẫn nhịn. Thế mà vẫn chẳng chịu để cho tôi yên. Chẳng bù cho lúc tôi tặng quà. Sao mà bà tươi đến thế? À phải rồi, tôi còn quên mất một việc quan trọng. Đó là chưa biếu tiền Tết bố mẹ chồng. Cũng chẳng đáng là bao, nhưng tôi nghĩ là nên có. Định là hai vợ chồng sẽ cùng đưa. Nhưng thôi, đang căng thẳng, đưa luôn để cho bà giãn cơ mặt với tôi hơn một chút cũng được. Lau dọn cho nhanh, tôi chạy về phòng lấy chiếc phong bì để giữ gối từ hôm trước, đưa cho mẹ chồng. Mẹ à, bọn con có chút ít, biếu bố mẹ để sắm Tết ạ. Thôi, nhà mình sắm đầy đủ cả rồi. Hơn nữa hai đứa cũng mua đồ rồi, mua quà cho bố mẹ cả rồi. Cất đi mà tiết kiệm. Dạ, cũng không đáng là bao. Mẹ nhận cho con vui ạ. Mẹ nói không là không. Chừng nào bố mẹ già yếu, lúc đó mẹ sẽ nhờ hai đứa. Bây giờ bố mẹ còn khỏe, còn lo được, thì hai đứa cứ tiết kiệm mà lo cho con cái nữa. Mà mẹ bảo mày, đã có gì chưa con? Mới đầu không hiểu bà đang nhắc đến việc gì. Phải mất mấy phút, não bộ của tôi mới phân tích xong câu nói của bà, mà ngượng nghịu nói. Mẹ à, bọn con mới cưới có mấy hôm thôi mà. Ủa, thế trước đó hai đứa chưa làm gì à? Tôi giật thót tim, giống như thể làm việc xấu bị người ta bắt gặp vậy. Dù biết thời nay ăn cơm trước càng là chuyện bình thường, nhưng bà hỏi thẳng như thế nên tôi cũng có chút thảng thốt mà ấp úng. Mẹ à, bọn con... Mà mẹ hỏi gì mà kỳ thế? Cái con này có gì mà ngại? Tại mẹ thấy hôm trước tân hôn mà giường hai đứa không có gì, nên mẹ tưởng... Nói đến đây bà chợt khựng lại. Có lẽ bà đã nhận ra bản thân hơi quá lời nên vội lảng đi mà nói. À thôi, con đem tiền cất đi, cả rơi mất. Sau đó bà đi vội vào phòng, mặc tôi đứng trơ ra đó vì xấu hổ. Bà có nhất thiết phải để ý vợ chồng tôi đến mức ấy không? Bà có biết câu nói vừa rồi khiến tôi cảm thấy giống như kiểu bà đang soi mói đời tư của tôi hay không? Đành rằng tôi và chồng đã lén làm chuyện đó trước, nhưng đó là chuyện riêng tư tế nhị của vợ chồng tôi. Bà nghĩ sao mà đem hỏi thẳng tôi như thế? Bà tò mò vào đời tư của vợ chồng tôi, thì thôi đi, lại còn đem hỏi thẳng như thế. Thật sự tôi chẳng hiểu được bà đang nghĩ cái gì nữa. Câu hỏi đó của bà khiến cho nguyên buổi hôm đó tôi trở nên gượng gạo. À không, nói đúng hơn là thấy khó chịu mỗi khi gặp bà. Cũng may bố chồng tôi không có ở nhà, chứ nếu ông mà nghe thấy những câu nói ấy, chắc tôi độn thổ vì xấu hổ mất. Vì không có tôi, nên chồng tôi cũng không ăn trưa ở nhà ngoại, mà lên ngay. 8 giờ, anh bắt đầu đi, thì 11 giờ, anh đã về đến nhà. Thấy anh, tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa, em tưởng anh ở đó ăn cơm với bố mẹ, nên không cắm cơm phần anh rồi. Ừ, anh cũng định thế. Bố mẹ cũng nói ở lại ăn cơm, nhưng anh sợ em buồn nên lên luôn. Sao phải buồn? Hay anh sợ tôi bắt nạt vợ anh? Lại là mẹ chồng tôi. Bà thật sự biết cách khiến cho tôi cảm thấy ác cảm với bà. Chồng tôi nghe mẹ nói thì chép miệng trả lời. Mẹ toàn nghĩ đâu không? Mẹ không thể nhẹ nhàng tình cảm một chút được sao? Tính mẹ anh xưa nay nó thế rồi. Thôi, con chẳng đôi co với mẹ nữa. À, có ít rau sạch với con gà trống, cả ít gạo nếp hương, bố mẹ vợ con gửi biếu bố mẹ, toàn đồ sạch nhà làm cả đấy. Mẹ chồng tôi nhìn bao rau ở sân rồi nhăn mặt nói. Rồi ạ, cái này ở trên đây thiếu gì mà phải tha lôi cho mệt. Cả con gà này nữa, mua mấy tiền đâu hả con? Mẹ chồng tôi cứ nghĩ bà là người thành phố thì phải khéo ăn khéo nói và biết cư xử lắm. Thế mà bà vừa nói cái gì kia? Đồng ý là những thứ này đối với bà nó chẳng đáng mấy đồng. Nhưng đối với bố mẹ tôi thì khác. Đó là bao công sức, chăm bón, nuôi nấng của bố mẹ tôi. Là thành quả lao động của họ. Hơn nữa, còn là tấm lòng, tình cảm của họ gửi lên cho bố mẹ chồng tôi. Thế mà, bà chẳng những không được một lời cảm ơn, mà còn dùng cái giọng khó chịu ấy để nói. Máu điên trong người tôi thật sự đang bốc lên ngùn ngụt. Tôi thề là khi đó, tôi thật sự muốn đứng ra nói lý lẽ với bà để cho đỡ ấm ức. Nhưng mà nhìn chồng trước mặt, tôi lại phải nhắm mắt rồi tự nhủ thầm. Hạ hỏa, hạ hỏa. Có lẽ chồng tôi thấy hành động đó của tôi, hoặc là anh cũng cảm thấy mẹ chồng tôi nói thế là quá đáng, nên gắt lên. Mẹ à, ở đây không thiếu, nhưng mà đây là đồ sạch làm ra. Hơn nữa, lại là tấm lòng của bố mẹ vợ con. Mẹ nói như thế là sao? Họ mà nghe được, sẽ thế nào? Mẹ lỡ lời. Chỉ tại mẹ sợ con mang cồng kềnh, mà đường ngày Tết thì lại đông. Lỡ mà không may tai nạn thì khổ. Chồng tôi chán đến mức không muốn nói thêm lời nào nữa. Còn bản thân tôi thì đang uất nghẹn, nên cũng chẳng thốt nên lời. Công sức tình cảm của bố mẹ tôi mà bà nói như thế, thật sự tôi cảm thấy bị xúc phạm và coi thường ghê gớm. Chờ bà đi khuất, tôi chạy lên phòng, bấm máy cho mẹ đẻ. Bà vừa bắt máy, tôi đã gay gắt nói. Mẹ à, từ nay không cần biếu xén cái gì trên này nữa đâu. Mẹ tôi nào biết chuyện gì xảy ra, nên ngạc nhiên hỏi. Con bé này nói cái gì mà mẹ không hiểu gì cả? Mẹ không cần phải hiểu. Mẹ chỉ cần nhớ là từ nay, có bất cứ thứ gì, kể cả thừa thãi vứt đi, cũng không cần phải đem cho người ta. Công sức của mình mà. Thương, em đang nói gì thế? Nghe tiếng chồng tôi thoáng giật mình, nhưng trong lòng còn đang giận nên tắt máy, sau đó nói. Bàn nãy, anh cũng thấy mẹ nói gì rồi đấy. Nên em chỉ dặn mẹ em không cần phải mang đồ lên đây biếu. Thương này. Anh thừa nhận, bàn nãy mẹ nói như thế là không đúng. Anh cũng biết em sẽ tổn thương, nên mới lên đây định an ủi em. Thật không ngờ lại nghe được những lời này. Em nói thế thì có gì sai sao? Anh thở dài, sau đó ngồi xuống giường, buồn bã nói. Nói sai cũng chẳng phải, chỉ là anh cảm thấy buồn khi nghe thấy em nói như vậy thôi. Bố mẹ em ở nhà sẽ nghĩ thế nào khi em nói thế? Liệu ông bà có buồn hay không? Em biết không? Nghe được em nói câu đó, anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Đành rằng là mẹ anh có chút quá đáng, nhưng em hành động như thế vô cùng nông nổi. Em có nghĩ đến cảm xúc của anh, của bố mẹ em không? Có biết anh kẹt giữa em và mẹ cũng vô cùng khó xử không? Anh cứ ngỡ em là một người hiểu chuyện, biết trước biết sau. Bởi vậy nên, vì thương em, anh đã nói sẽ cùng em ra ở riêng. Nhưng thật sự ngày hôm nay, anh buồn với em nhiều lắm. Tôi đang trong cơn lửa giận ngùn ngụt nên nói như thế cho hả giận. Bây giờ nghe chồng nói xong, cũng thấy bản thân mình ban nãy có chút quá lời. Lẽ ra tôi không nên nói những lời ấy. Mẹ tôi nghe thấy sẽ buồn, mà chồng tôi cũng sẽ tổn thương. Nhìn gương mặt buồn rầu ấy, tôi thật sự muốn nói một câu xin lỗi. Nhưng lời còn chưa kịp cất lên, chồng tôi đã nói. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là do mẹ anh trước. Bây giờ muộn rồi, em đi nấu cơm đi. Còn anh, đem cất mấy đồ bố mẹ gửi ban nãy cho gọn. Tôi lặng lẽ làm theo yêu cầu của anh, vừa đi vừa nhớ lại tất cả những lời chồng vừa nói. Từng câu từng chữ anh nói không chỉ khiến tôi cảm nhận được nỗi buồn, sự thất vọng trong lòng anh, mà nó còn tự khiến tôi phải nhìn nhận lại bản thân mình. 25 tuổi, cái tuổi chưa phải già nhưng cũng không còn trẻ để đổ lỗi cho sự nông nổi. Có lẽ tôi cần phải điều chỉnh lại bản thân mình một chút để cho giống với người phụ nữ của gia đình. Sẽ cân nhắc thiệt hơn trước khi nói hoặc làm gì đó. Anh yêu tôi, thương tôi. Tôi biết, bản thân tôi cũng yêu anh chẳng kém gì. Vậy nên, nhìn anh buồn, tôi thật sự đau lòng lắm. Nhất là khi nguồn cơn nỗi buồn ấy lại là do tôi, thì tôi lại càng cảm thấy day dứt hơn. Hai vợ chồng đi đến chân cầu thang, tôi bất ngờ quay lại nói. Anh à, em xin lỗi. Anh đã nói là bỏ đi rồi mà. Anh chỉ muốn phân tích cho em hiểu, chứ không có ý trách em đâu. Em biết mà. Biết anh luôn yêu em, thương em, bênh vực và bảo vệ em. Vậy mà em lại làm anh buồn. Em xin lỗi. Em sẽ không trẻ con như thế nữa đâu. Anh cười buồn, xoa tóc tôi mà nói. Em hiểu vấn đề là tốt rồi. Thôi, vợ chồng mình đi nhanh, chứ anh đói lắm rồi. Nghe anh xưng vợ chồng là tôi biết lòng anh đã hết giận. Chỉ thế thôi, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ban nãy tôi mới chỉ cắm cơm, nên quyết định sẽ lấy rau của mẹ vừa gửi để luộc. Đồ ăn thì tôi đã bỏ thịt ra rồi. Hôm nay không có bố chồng ở nhà, nên tôi làm đơn giản hơn một chút. Chồng cất đồ xong, cũng ngồi xuống phụ tôi nhặt rau. Từng cái rau cải xanh non, đủ biết mẹ chồng tôi chăm chúng cỡ nào. À em này, hay chiều vợ chồng mình làm con gà mẹ cho, lọc ra, rồi mua thêm chút đồ, làm nồi lẩu tất niên nhé. Anh hỏi ý mẹ chưa? Mẹ sẽ đồng ý mà. Buổi chiều bố cũng ở nhà, gọi thêm hai chị nữa, mình làm nồi lẩu, ăn cho ấm cúng. Xem nào, gà bà ngoại chắc là ngon lắm đây. Nhìn cái gương mặt của chồng mà tôi bật cười, tôi chỉ mong những phút giây đơn giản này kéo dài mãi. Dài suốt cuộc đời tôi và anh thì tốt biết bao. Nấu nướng xong xuôi, anh nhìn tôi khẽ nói. Em lên gọi mẹ đi. Sao lại là em? Thì em gọi cho tình cảm, thắt chặt thêm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, có sao đâu. Chồng tôi nói thế là có ý của anh. Tôi hiểu bản thân không nên để những câu nói ban nãy của mẹ chồng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình lâu. Hơn nữa, ban nãy anh đã phân tích thế rồi, nên cũng nhanh chân chạy lên gõ phòng mẹ chồng mà nói. Mẹ à, con mời mẹ xuống ăn cơm ạ. Ừ, mẹ xuống ngay đây. Trong bữa cơm, tôi cảm nhận được mấy lần bà nhìn tôi. Hình như bà có điều gì muốn nói nên mới nhìn tôi như thế. Tôi cảm nhận được nhưng không muốn hỏi nên cứ vờ như không biết mà lặng im. Đến cuối bữa, bà bất ngờ nói: "Thương này, vừa nãy mẹ không có ý là chê đồ của ông bà thông gia đâu." Tôi có chút bất ngờ nên dừng ăn nhìn bà. Bà nói thế có được hiểu là đang giải thích và xin lỗi tôi không nhở? Thôi cứ xem là như thế đi. Tôi mỉm cười đáp lại: "Dạ, con biết ạ." "Thế con gửi lời cảm ơn ông bà dưới nhà giúp mẹ nhé." "Vâng, con biết rồi ạ." Thấy bà có ý giải thích, tôi lại càng cảm thấy ban nãy bản thân có chút nặng lời khi gọi điện cho mẹ đẻ nói như thế. Quả thật, cái gì cũng nên suy nghĩ sâu xa một chút, không nên nóng vội. Người vui nhất có lẽ là chồng tôi. Anh như cởi được nút thắt trong lòng, nên trên môi không giấu được nụ cười. Nhìn anh cười, tôi cũng cười theo. Không khí gia đình cũng ấm áp hơn. Niềm vui khi Tết cận kề bắt đầu nở rực trong lòng tôi. Nhất là khi chồng tôi khẽ giải thích: "Thật ra, mẹ không khéo nói cho lắm, thành ra nhiều khi khiến người khác hiểu lầm ý mẹ." "Em hiểu rồi. Anh rất mong em và mẹ có thể hòa thuận được với nhau." "Em sẽ cố gắng, sẽ vì anh, vì gia đình nhỏ của chúng ta mà cố gắng làm một nàng dâu tốt." Ý cười trong mắt anh đang hiện rõ. Tôi biết, nghe những lời này của tôi, chắc anh vui lắm. Bản thân tôi cũng thấy vui khi nói ra những câu này. Dù điều đó không hề đơn giản, nhưng nhất định tôi sẽ vì anh mà cố gắng. Dọn dẹp xong xuôi, vợ chồng tôi lại rồng rắn nhau lên phòng nghỉ trưa. Nhìn chiếc váy ngủ vẫn để gọn dưới chân giường, anh lại đề nghị: "Em này, mặc nó đi." "Này, anh đừng hòng dở trò như tối qua nhá." "Không, lần này anh hứa, anh sẽ nghiêm túc, anh sẽ nhắm mắt lại, được chưa?" "Đây là món quà anh mua cho tôi, ngại thật đấy, nhưng tôi đâu thể không mặc." Chắc chắn rằng anh đã nhắm mắt, tôi mới ôm áo ngủ cùng chiếc áo choàng bên ngoài để thay. "Anh mở mắt ra đi." "Em bỏ áo choàng ra đi." "Nhưng mà em ngại lắm." Anh ngồi bật dậy, tự tay cởi dây áo choàng mà nói: "Vợ chồng với nhau mà sao em cứ ngại? Em phải..." Chiếc áo choàng rơi xuống đất, cũng là lúc câu nói của anh dừng lại. Anh nhìn tôi không chớp mắt. Tôi tuy không được như những cô người mẫu, chiều cao cũng chỉ 1m55, nhưng bù lại, tôi có một khuôn ngực đầy đặn, nước da trắng, vòng eo chưa qua sinh nở nên vẫn còn thon gọn. Tất cả những thứ ấy đủ khiến tôi tự tin khi mặc chiếc váy sexy này đứng trước mặt chồng. Có lẽ tôi đã hớp mất hồn chồng nên anh cứ ngồi ngây ngốc mà ngắm nhìn. Thấy chồng mê mẩn cơ thể của mình như thế, tôi thích lắm, tính trêu ghẹo anh mấy câu, thì bỗng nhiên mẹ chồng tôi bất ngờ gõ cửa phòng và nói: "Thanh, con thử gọi cho bố xem có được không? Mẹ gọi mãi mà bố mày không nghe máy." Tôi cuống quýt khoác chiếc áo choàng cẩn thận, còn chồng ra mở cửa. Bà nhìn tôi một lượt sau đó đề nghị tiếp: "Mày gọi ngay cho bố mày đi xem nào." "Khổ lắm, mẹ lần nào cũng thế. Bố đi liên hoan với công ty xong thì bố về chứ sao mà phải hỏi." "Liên hoan cái gì mà từ sáng đến bây giờ, hơn 12 giờ rồi còn chưa về. Gọi ngay xem nào." Chồng tôi bất lực giải thích: "Mẹ à, con cũng là đàn ông con hiểu. Những bữa tiệc như thế này có thể kéo dài cả ngày cũng là bình thường. Cả năm mới có một buổi tất niên, mẹ cứ để cho bố thoải mái đi." Tôi cứ nghĩ là lo bố chồng tôi uống say sẽ nguy hiểm nên mới nói thêm vào: "Phải đấy mẹ à, bố lớn rồi, mẹ không cần phải lo quá như thế đâu. Hơn nữa công ty còn có nhiều người, nếu mà bố có say thì họ sẽ đưa bố về. Mẹ cứ yên tâm mà nghỉ trưa đi ạ." "Mày thì biết cái gì, làm gì có cái liên hoan liên hít nào mà lâu như thế. Ban nãy tao gọi cho thằng Công, nó bảo là nó về nhà từ nãy giờ. Lấy cớ liên hoan hay là lại đi với con nào rồi cũng nên." Bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra không phải là bà lo bố chồng tôi uống say, mà là bà đang ghen. Thật không thể nào hiểu nổi bà nữa. Bố chồng tôi cũng đã ngoài 60 rồi, ông cũng đã về hưu, nhưng vì ông có tài nên công ty giữ lại làm thêm. Ở độ tuổi của ông thì còn cái gì nữa mà bà phải ghen nữa cơ chứ. Chồng tôi bị bà ép nên đành phải nhấc máy gọi cho bố chồng. Nhưng mà một cuộc, rồi hai cuộc, vẫn chẳng thấy ông nghe. Thấy vậy, bà càng tức tối mà lầm bầm chửi. Tao biết ngay mà, đi là chỉ có vớ vẩn, rồi có tí tiền lại đem đi cho hết cho mà xem. Mẹ à, mẹ nói thế thì Thương nghĩ sao về bố? Mà mẹ cũng bỏ cái kiểu ghen tuông vô lối đi. Trẻ trung đã đành, đằng này bố già như thế rồi, còn cái gì nữa mà mẹ ghen vớ vẩn như thế? Mày với bố mày là cùng một ruột cả chứ gì. Cái Thương, nghe mẹ nói đây, sau này tiền nong tài chính là phải quản lý thật chặt nghe không? Đừng có mà đưa cho nó rồi hỏng người ra đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa trải qua tập 2 của bộ truyện này. Có thể nói đây không phải là một bộ truyện có quá nhiều những yếu tố kịch tính và gây cấn giống như những bộ truyện trước đây đã được phát sóng trên kênh Chợ Tình. Tuy nhiên, anh Sa tin chắc là rất nhiều những chị em phụ nữ, những người mà đang làm dâu, đang sống cùng với mẹ chồng, đâu đó sẽ bắt gặp mình trong câu chuyện này. Anh Sa rất mong nhận được những ý kiến, chia sẻ, suy nghĩ, cảm xúc của tất cả mọi người về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, đặc biệt là đến từ những chị em phụ nữ, thậm chí là từ những cô, những bác đang ở vị trí là một người mẹ chồng trong xã hội thời đại ngày nay. Thì mọi người cảm thấy là có cảm xúc, suy nghĩ gì về tập truyện này, hoặc là có thể nêu lên quan điểm của mình về những cái xung khắc, những cái xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu trong cuộc sống hiện đại. Mọi người hãy chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ban biên tập nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.